Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Khẩu vị cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Hì hì, không sợ, ta biết Bạch Thủy đại ca chắc chắn sẽ không bắt ta. Luffy hướng Bạch Thủy lộ ra một cái nụ cười ngây ngô. Một bộ tin tưởng Bạch Thủy dáng vẻ. Tốt a tốt a, bị ngươi đánh bại, ngươi thật đúng là có lòng tin. Bạch Thủy có chút bất đắc dĩ. Luffy vốn là như vậy, mặc dù nhìn như rất lỗ mãng, nhưng hắn nhìn người ánh mắt, lại thiếu có người có thể so với hắn. Hoàn toàn chính xác, về sau nếu là hắn gặp Luffy, liền tuyệt đối sẽ không bắt hắn. Nhiều lắm là trang giả vờ giả vịt thôi. Bạch Thủy đại ca, ây hiện tại thế nào? Ngươi hẳn phải biết đi. Luffy đột nhiên hỏi, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Khả năng cái này mới là hắn tìm đến Bạch Thủy mục đích đi. Ây a, hắn đã là một cái đại hải tặc a. Tiền treo thưởng 99 triệu. Toàn bộ Đông Hải đều không có đối thủ của hắn. Bạch Thủy nghĩ nghĩ, sẽ tại trong tửu quán nghe được tin tức kia nói cho Luffy. Hoa, ây thật là lợi hại. Không được, ta còn muốn luyện thêm một chút. Bạch Thủy đại ca, cảm ơn ngươi, ta đi trước. Luffy nói đến là đến, nói đi là đi. Bạch Thủy không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này là sao a? Được rồi, thời gian cũng không sớm, về nghỉ ngơi. Bạch Thủy thán nói một tiếng, cũng đứng dậy hướng nhà của hắn mà đi. Nhà của hắn khoảng cách Đa Đan nhà cũng không xa, bởi vậy thường xuyên sẽ có hai tên tiểu quỷ đến nhà hắn ăn nhờ ở đậu. Nhưng để Luffy, Sabo hai con người thật kỳ quái chính là, Bạch Thủy nhà trên mặt bàn, tòa đông về phía tây vị trí kia, hắn không cho phép bất luận kẻ nào ngồi lên, mà lại, trong nhà hắn cũng chuẩn bị bốn song bát đũa, nhưng hắn tăng thêm Luffy, Sabo, cũng chỉ có ba người a. Luffy hai con người thật kỳ quái, kia người thứ tư là ai? Bọn hắn hỏi Bạch Thủy. Bạch Thủy mỗi lần nhưng đều là hỏi mà không đáp, cuối cùng cười một tiếng mà qua. Vị trí kia là lưu cho ai? Chắc hẳn không cần nói cũng biết, tự nhiên là Aki. Bạch Thủy đại ca, tạ ơn khoản đãi, giống nhau thường ngày. Luffy, Sabo hai người vỗ tròn trịa bụng tạ nói một tiếng về sau, liền rời đi Bạch Thủy nhà. Ăn nhờ ở đậu đã là việc nhà của bọn họ, cơm rau dưa, khẩu vị của bọn hắn đương nhiên là rất lớn, đơn giản so Bạch Thủy còn muốn lợi hại hơn. Hải tặc khẩu vị tốt không nhất định là cường giả, nhưng cường giả khẩu vị nhất định rất tốt, bởi vì năng lượng là bảo toàn. Muốn có thực lực mạnh như vậy, nhất định phải tiêu hao đồng dạng năng lượng. Tại Bạch Thủy đến về sau, huấn luyện Luffy công tác của bọn hắn, tự nhiên mà vậy liền giao cho Bạch Thủy trong tay. Nói là dạy, kỳ thật bất quá là bồi luyện mà thôi. Nhưng lấy Bạch Thủy thực lực, đánh Sabo cùng Luffy hai người đây còn không phải là dễ dàng. Mà lại, nắm giữ Haki Bạch Thủy, cũng có thể đem Luffy đánh ôm đầu gọi bậy, nhe răng tuét miệng, bất quá. Luffy là một cái rất dễ quên người, chỉ cần có người cho hắn thịt ăn, hắn liền sẽ không nhớ kỹ người kia đã từng khi dễ qua hắn. Mà Sabo lại khác biệt, hắn rất thông minh, không giống Luffy ngu như vậy ngốc, nhưng dạy bảo Sabo, tự nhiên không có khả năng giống dạy bảo Luffy như thế tới. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, hai người đương nhiên sử dụng khác biệt biện pháp tới. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, gặp mỗi ngày ngược Bạch Thủy, sau đó Bạch Thủy ngược Luffy, Sabo hai người, cứ như vậy từng bậc ngược, phi thường phù hợp nhược nhục cường thực quy tắc. Một ngày này, Bạch Thủy đang cùng gặp làm lấy ra biển chuẩn bị, 5 tháng kỳ hạn đến, dựa theo quy định, bọn hắn phải đi về, gặp muốn đi. Luffy đây tuyệt đối là giơ hai tay hai chân tán đồng. hắn rất không được gặp lập tức đi ngay. Dạng này, hắn liền có thể an tâm tiếp tục tại làm hải tặc mộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.